Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, cùng nhau ngủ, nàng làm sao thừa nhận là sợ Hoàng Diệu Nhi bỏ giường. Mới chạy tới, Lương Y Đồng ôm chặt gối ở trong ngực, thấp giọng giải thích nói, ta là bởi vì điền trang bên trong không có thị vệ tuần tra mới sợ. Cũng không phải sợ Hoàng quản sự cùng Hoàng Diệu Nhi. Vừa mới là ta suy nghĩ không chu toàn mới chạy tới. Ta coi như sợ hãi. Ngủ ở gian ngoài cũng thực không ổn. Ta đi tìm Xuân Nhi chịu đựng một đêm đi, nàng nói xong cũng muốn chạy đi. Dự vương lại giữ nàng lại tay. Coi là tiểu cô nương quả nhiên là có chút sợ hãi. Hắn đè xuống trong lòng gợn sóng. Trong mắt nói, liền ngủ chỗ này đi, Lương Y Đồng trừng mắt nhìn. Kỳ thật nàng ngủ chỗ này xác thực không ổn, bây giờ Hoàng Diệu Nhi đã được giải quyết, nàng cũng mất cần phải lưu lại, không cần đâu, ta đi Xuân Nhi chỗ ấy là được, nàng nói còn chưa dứt lời, nam nhân liền đã lôi kéo nàng tiến nội thất, cánh tay hắn như sắt kìm, rõ ràng cũng không gặp hắn dùng sức, Lương Y Đồng lại bị hắn dẫn tới nội thất, gặp nàng còn muốn đi ra ngoài, Dự Vương đè xuống bờ vai của nàng. Trong mắt nói, nghe lời, Lương Y Đồng nhìn lướt qua trong phòng giường lớn. Gương mặt đỏ đến cơ hồ nhỏ máu. Nàng coi như muốn lưu lại, cũng không thể cùng hắn cùng nhau ngủ nha. Dù là hắn coi nàng là thành muội muội, nàng cũng không phải là hài tử. Nam nữ 7 tuổi không chung chiếu, bọn hắn cùng nhau ngủ, tính chuyện gì xảy ra? Lương Y Đồng gương mặt đỏ bừng lên. Quả vũ giống như trường tiệp run rẩy, nhỏ giọng nói, không, không được, ta sao có thể ngủ chỗ này, ta đi ngủ không có chút nào trung thực, sẽ đoạt ngươi chăn, khuôn mặt nàng đỏ bừng, bên tai cũng thêm một vòng đỏ mặt, thần sắc không được tự nhiên cực kỳ, nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, Dự Vương nhịp tim hơi nhanh thêm mấy phần, hắn gần như chật vật rời đi ánh mắt, nói giọng khan khan. Đoán mò cái gì, ngươi ngủ phòng trong, ta đi gian ngoài, trong phòng muốn so gian ngoài ấm áp nhiều lắm. Điền trang bên trong không có mấy người, không có mệnh lệnh của hắn không ai dám tiến đến, coi như nàng ngủ chỗ này, nàng thanh danh cũng sẽ không có ảnh hưởng. Lương Y Đồng thế mới biết hiểu nàng là hiểu lầm, tiểu cô nương gương mặt đỏ đến cơ hồ nhỏ máu, Dự Vương cũng đã đứng dậy đi gian ngoài. Nam nhân dáng người thẳng tắp, khí chất lỗi lạc, y nguyên một bộ thanh tâm quả dục bộ dáng, nhưng mà nội tâm nhưng còn xa không bằng mặt ngoài như thế bình tĩnh. Lương Y Đồng không chút nào không có nhìn ra hắn dị thường. Nàng thậm chí vì mình suy nghĩ cảm thấy xấu hổ, vương gia như vậy phẩm hạnh, nơi nào sẽ nghĩ đến cùng với nàng cùng nhau ngủ, ngược lại là nàng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lương Y Đồng ai oán một tiếng, nháo tới trên giường, đem chính mình chôn đến gối đầu bên trong, cũng không tiện đi ra ngoài nữa. Trên giường nằm một hồi, gương mặt không có như vậy bỏng sau, nàng mới lên giường, nàng vốn cho rằng ngủ không được, nhưng mà cũng không lâu lắm nàng liền ngủ mất, đại khái là gặp phải Hoàng Diệu Nhi nguyên nhân, nàng vậy mà lần nữa mơ tới tại Tam Hoàng Tử Phủ sự tình. Nàng mộng thấy Hoàng Diệu Nhi giống những nữ nhân khác đồng dạng. Bị Tam Hoàng Tử rút đến mình đầy thương tích, bị người kéo ra ngoài. Trên mặt đất tràn đầy huyết, nàng còn mơ tới lần thứ nhất bị Tam Hoàng Tử vẫy gọi một đêm kia. Lúc kia nàng đã tại Tam Hoàng Tử phủ chờ đợi hơn 3 tháng. Gãy xương chân đã triệt để dưỡng hảo. Buổi tối, nha hoàn bà tử đến đây hầu hạ nàng tắm rửa lúc. Lương Y Đồng mới hiểu buổi tối lại muốn thị tẩm, lúc này nàng cũng không biết Tam Hoàng Tử không thể nhân đạo. Nàng mới bất quá vừa mới 14 tuổi, thậm chí không hiểu nhiều chuyện nam nữ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ mơ hồ nhớ kỹ sẽ bị người lột sạch quần áo. Muốn làm gì thì làm, Lương Y Đồng nội tâm dị thường dày vò, nàng thậm chí nghĩ cứ như vậy chết mất quên đi. Nhưng mà trong phòng lại ngay cả cái cây châm đều không có. Nàng toàn bộ hành trình bị người nhìn chăm chăm, thậm chí không cách nào thương tổn tới mình. Nàng bị ma ma mang lấy nhấc vào thang trì bên trong. trên thân rửa đến thơm ngào ngạt, chỉ lấy một kiện màu tuyết trắng áo trong, liền bị người mang lên tam hoàng tử chỗ ấy. Nàng bị ba tử đặt ở tam hoàng tử phòng ngủ lúc. Tam hoàng tử ngay tại uống rượu, hắn cảm xúc cũng không ổn định, con mắt đều hiện ra tinh hồng, nhìn thấy Lương Y Đồng, hắn tà khí cười cười, thiếu nữ ngồi quỳ chân trên giường, trong mắt rưng rưng, khuôn mặt lại thanh thuần đến cực điểm, so với hắn thấy qua bất kỳ một cái nào nữ tử đều muốn đẹp, cũng càng có để cho người ta phá hư dục vọng, hắn một phát bắt được tóc của nàng đưa nàng từ trên giường kéo xuống tới. Lương Y Đồng đau đến nước mắt đều xông ra, bị ép ngẩng đầu lên, thiếu nữ da trắng nõn nà, thon dài cái cổ, đẹp đến mức giống như thiên nga cái cổ nhưng lại yếu ớt như vậy, tựa hồ một chiếc liền có thể đưa nàng chơi chết, nhìn thấy nàng run lẩy bẩy bộ dáng, trong mắt của hắn lệ khí mới tản chút, thêm phân có chút hăng hái cảm giác, hắn tựa như rất thích mỹ nhân rơi lệ, ngón tay từ môi nàng vuốt ve mà xuống, cầm cổ của nàng, tiến đến nàng bên tai nói, biết làm sao phục hầu ta sao? Lương Y Đồng nhưng thật ra là không biết, mama chỉ giao phó nàng, vô luận như thế nào không nên chủ động tới gần tam hoàng tử. Liền hắn một sợi tóc đều không cho tiếp xúc, Lương Y Đồng bị hắn cầm cái cổ, cảm thụ được trên tay hắn lực đạo, rung động đến lợi hại hơn, nàng cũng không biết ở đâu ra lá gan. Hùng dữ chừng mắt liếc hắn một cái, nói, không biết thì sao, muốn để ta phục thị ngươi, tiếp sau đi, có bản lĩnh chơi chết ta. Hắn thần sắc dần dần lạnh xuống, cười đến tàn nhẫn dị thường, không nghĩ phục thị, hắn ngửa mặt lên trời nở nụ cười, ngoác ngoác môi, tiến đến bên tai nàng lúc, lại là lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi phục thị đúng không? Tốt lắm, nếu không muốn phục thị. Ta lại muốn để ngươi phục thị, cởi y phục xuống, Lương Y Đồng cũng không biết hắn ngày thường gọi người đến hầu hạ lúc. Đều là đơn thuần quật mỹ nhân, làm bọn hắn khóc, của nàng không phục tùng, tới một mức độ nào đó, không chỉ có chọc giận tam hoàng tử, còn làm hắn dâng lên một tia thú vị, gặp nàng càng là kháng cự, hắn càng phải nhục nhã nàng, Lương Y Đồng không chịu thoát. Tam hoàng tử tới đào nàng quần áo lúc, nàng đưa chân liền đi đạp hắn, tam hoàng tử đáy mắt hiện ra không biết tên ánh sáng. Rất giống cái bị chọc giận dã thú, Lương Y Đồng cực sợ, bị hắn xé toang áo ngoài lúc, nàng chỉ cảm thấy thiên địa hoàn toàn u ám, dãy giụa lấy hướng một bên tránh đi, nàng đụng ngã lăn cái bàn, gặp chén trà khoảng thành mảnh vỡ, nàng run rẩy cầm lấy một mảnh, đỏ hồng mắt. Chỉ hướng hắn, ngươi đừng tới đây, tam hoàng tử căm tức đồng thời. Nhưng lại rất hưởng thụ sợ hãi của nàng. Hắn hướng nàng từng bước một đi đi, xé nát của nàng áo trong. Thiếu nữ da thịt tuyết trắng, vánh nhuận đầu vai lộ ra. Dù là chưa phát dục hoàn toàn, y nguyên có loại khó nói lên lời dụ hoặc. Tam hoàng tử trong lòng một mảnh khuấy động, hạ thân lại vẫn cứ không có phản ứng. Hắn hận đỏ trong mắt. Cầm lấy một bên roi liền hướng thiếu nữ trắng nõn trên lưng rút đi. Roi rơi vào trên người lúc, Lương Y Đồng đau đến trong mắt trong nháy mắt liền bốc lên nước mắt. Trong mộng nàng, lần nữa về tới một đêm kia, nàng núp ở nơi hẻo lánh, đau đến thân thể không ngừng run rẩy. Nam nhân không biết rút bao nhiêu dưới, vừa mới bắt đầu nàng còn có thể quyết chống liền là không cầu xin. Đau đến cơ hồ ngất lúc. Nàng rốt cục nhịn không được bắt đầu cầu tình, nước mắt theo gương mặt lăn xuống, Lương Y Đồng co lại thành một đoàn, nàng như cái bị buộc đến tuyệt cảnh ấu thú, nhỏ giọng nức nở cái gì, căn bản không biết trong hiện thực nàng, cũng khóc lên, tam hoàng tử mang cho nàng sợ hãi, sớm đã xâm nhập cốt thủy, dù là lúc trước bị dự vương cứu lúc, nàng cũng là cả đêm làm ác mộng, không phải nửa đêm bừng tỉnh. Liền là tỉnh lại lúc, đệm chăn đã bị khóc ướt một mảnh, đi vào dự vương phủ sau, lại đeo các loại an thần túi thơm, nàng ngủ được mới có thể hơi an ổn một chút, đêm nay, nàng lại lần nữa làm ác mộng, dự vương ngay tại gian ngoài, tiểu cô nương nhỏ giọng nói mê lấy cái gì lúc, hắn liền mở mắt, vốn cho rằng nàng là có nói chuyện hoang đường thói quen. Quá khứ liền tốt, ai ngờ, nàng nhưng lại nức nở lên, nhỏ giọng khóc nức nở đứt quãng, dù không lắm rõ ràng, lại như vậy bất lực, hắn thậm chí có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của nàng. Dự Vương lông mày nhíu chặt, hắn đi vào nội thất lúc, xuyên thấu qua ánh trăng mơ hồ nhìn đến tiểu cô nương ngủ nhan. Nàng lông mày nhíu chặt, co lại thành một đoàn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, Dự Vương từ trước đến nay vô kiên bất tồi một trái tim. Giờ phút này lại cũng nắm chặt thành một đoàn, hắn đưa tay lung lay tiểu cô nương bả vai, đồng đồng, Lương Y Đồng lại tựa như nghe không được hắn kêu gọi. Nàng đắm chìm trong tuyệt vọng, tiểu thân thể cũng rung động không ngừng, miệng bên trong còn nhỏ giọng lẩm bẩm, không được qua đây, ngươi đi ra, không được qua đây. Dự Vương thâm thúy đôi mắt hiện lên một tia đau lòng. Hắn vén chăn lên giường, nằm tiểu cô nương bên cạnh người, đem người ôm đến trong ngực, vỗ vỗ lưng của nàng, thấp giọng nói. Không sao, ngươi đang nằm mơ, đừng sợ. Thanh âm của hắn rất ôn nhu, một chút vuốt ve lưng của nàng. Trong cơn ác mộng, Lương Y Đồng ẩn ẩn cảm nhận được hắn tồn tại. Nàng hướng trong ngực hắn chui chui, ôm eo của hắn, khuôn mặt nhỏ cũng dính sát vào trên lồng ngực của hắn. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Dự Vương nhưng lại chưa dâng lên bất luận cái gì không thuần khiết suy nghĩ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy đối nàng đau lòng, cũng không biết tiểu cô nương là mơ tới khi còn bé bị Tống thị làm khó dễ tràng cảnh, vẫn là mơ tới từ Tam hoàng tử chỗ ấy đào tẩu tràng cảnh. Mặc kệ cái nào, nghĩ đến nàng đã từng trải qua, hắn đều chỉ dư đau lòng. Hắn thuận lưng của nàng phủ một lần lại một lần, tại hắn trấn an dưới, nữ hài run rẩy thân thể, cuối cùng hơi ngừng lại. Dự Vương nằm tại nàng bên cạnh người, vuốt lên thiếu nữ mi tâm nếp uốn, gặp nàng cuối cùng ngủ được an ổn chút, hắn mới muốn trở về. Hắn đưa tay dự định rời cánh tay của nàng lúc, mới phát hiện thiếu nữ không đơn giản ôm eo của hắn. Của nàng tay cũng chăm chú níu lấy y phục của hắn. Hắn ý đồ nhường nàng buông tay lúc, nàng nhưng lại hướng trong ngực hắn chui chui. Không chỉ có khuôn mặt nhỏ dán bộ ngực của hắn, thân thể cũng cách càng gần, hắn vẫn cho là nàng chưa phát dục, ai ngờ bây giờ, bị nàng dính sát, hắn mới phát hiện, lúc trước hắn tựa như sai có chút không hợp thói thường. Dự Vương nhất thời tim đập như trống trầu, nhưng lại sợ đưa nàng đánh thức, đúng là động cũng không động, hắn trong mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên của nàng ngủ nhan. Nửa ngày mới cúi đầu tại nàng trên trán rơi xuống cái hôn. Chỉ cảm thấy đời trước khẳng định thiếu của nàng. Hắn ôm nàng, cũng đóng mắt, dự định chợp mắt một lát, đợi nàng xoay người lúc, tái khởi đến, ai ngờ tiểu cô nương nằm sấp trong ngực hắn nhu thuận cực kỳ. Phần sau túc đúng là hoàn toàn không có thay đổi tư thế ý tứ. Dự Vương cũng lười đợi thêm nữa, trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, cũng ngủ một lát. Hắn nửa đêm trước vốn là một mực không ngủ, thật vất vả híp lúc, lại nghe được tiểu cô nương tiếng khóc sụt sùi, lại ôm nàng đợi hồi lâu, cơ hồ hơn phân nửa túc không ngủ, ngược lại là Lương Y Đồng ngủ được tốt hơn hắn một chút. Nàng không có ngủ giấc thẳng thói quen, dù là ban đêm thành túc làm ác mộng, ngày thứ hai cũng là trời chưa sáng liền tỉnh, nàng khi mở mắt ra, liền phát hiện không thích hợp. Nàng trên giường đúng là có thêm một cái người, nàng cơ hồ cả người đều nằm sấp trong ngực hắn, bởi vì ý thức chưa triệt để hấp lại, có khoảnh khắc như thế, Lương Y Đồng thậm chí coi là, nàng căn bản không có trùng sinh, cũng không có trốn tới, nàng y nguyên đãi tại Tam Hoàng Tử Phủ, bên người nam nhân chính là cái kia nhường nàng vừa run vừa sợ nam nhân. Kỳ thật ở kiếp trước, nàng cũng chỉ bị Tam hoàng tử ôm ngủ một lần, lần kia, là hắn lần đầu hôn nàng, hắn dường như say rượu, sau khi tỉnh lại, hắn liền đem để cho người ta đưa nàng khiêng đi, nhìn xem ánh mắt của nàng cũng cực kỳ phức tạp, dường như xen lẫn khó mà che giấu chán ghét cùng yêu thích. Lương Y Đồng thân thể đều cương cứng, phản ứng đầu tiên liền là nghĩ đâm chết nàng, Nàng vô ý thức hướng đầu giường sờ đi, lần này lại thật ở một bên sờ đến một cái cây châm. Nàng hướng hắn đâm tới lúc, lại bị nam nhân một thanh bắt được tay. Nam nhân tay hơi có chút lạnh, nhưng lại rất là quen thuộc. Lương Y đồng ý thức lúc này mới triệt để hấp lại. Nàng cuối cùng đã nhận ra không thích hợp, trong mắt nhìn lại lúc, quả nhiên phát hiện đưa nàng ôm vào trong ngực cũng không phải là Tam hoàng tử, mà là Dự vương, nam nhân ngũ quan tuấn mỹ, thần sắc đạm mạc, nàng làm sao cũng không thể nhận là Mơ Siêu Dự vương cũng đã mở mắt. Hắn vừa mới đóng một lát mắt, trong mắt thậm chí mang theo tơ máu, đỏ đến có chút khiếp người. Lương Y đồng mi mắt run rẩy, trắng nõn nà môi bởi vì khẩn trương có chút nhấp lên. Gặp Dự vương rút đi nàng trong tay cây châm, nàng lắp bắp giải thích nói. Ta không phải muốn đâm ngươi. Vương gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dự vương y nguyên khốn, hắn cũng không phát hiện hắn lại có rời giường khí. Hắn nhíu lại mi, đúng là ôm nàng lại nhắm mắt lại. Chỉ là nhàn nhạt chỉ trích một câu. Ồn ào, hắn ấm áp hô hấp toàn đánh vào nàng trên cổ. Lương Y đồng cả người đều cứng đờ, nhưng lại không dám động đậy. Sao tác giả có lời muốn nói? Thật có lỗi nha, chậm 10 phút, đổi tốt chữ sai à. Hôm nay sở hữu nhắn lại có hồng bao, ngón tay thả tim, hết chương.